một năm này đúng là đặc sắc. Không biết ai cuối cùng xếp hạng nhất, với tư thái không thể vượt qua Đăng Lâm Tuyệt Đỉnh một hơi đột phá. Khoảng 15 phút sau tầng thứ 31 tối xuống, một bóng người nhanh chóng xuất hiện đáp xuống đất. Đó là một kiếm giả thanh niên mặc trường bào màu vàng, thoạt trong 27, 8 tuổi, khuôn mặt bình thường. Nhưng ngươi nhìn một lần sẽ không quên được, vì khí chất của thanh niên cực kỳ đặc biệt, đôi mắt màu xám đầy tử khí. Đó là Diêm Cửu U, môn nhân của Hoàng Tuyền Kiếm Tông. Diêm Cửu U không nói một câu nhìn thứ hạng của mình, đã lên hạng 2. Diêm Cửu U cau mày rời đi. Sư đệ, ta đi xong kiếm tháp. Tiêu Thiên Phong dứt lời hóa thành luồng sáng lao vào trong Thông Thiên Kiếm Tháp. Tầng 28 sáng lên, qua một thời gian nó tối xuống rồi tầng 29 lại sáng. Sở Mộ nở nụ cười thầm nghĩ. Hơn một năm nay Tiêu Sư Huynh tiến bộ rất lớn. Một lúc sau tầng thứ 29 tối xuống, tầng thứ 30 sáng lên. Xong đến tầng thứ 30. Người đó là ai? Ta chưa từng thấy. Kiếm giả đang ở đỉnh Thông Thiên Sơn có một số mới đến trong vòng một năm. Một số kiếm giả lộ vẻ đăm chiêu. Người kia không phải ma sư độc bá, không là Tây Phong Liệt, càng không phải Hàng Băng Ngọc, để ta ngẫm kỹ lại, hình như gặp ở đâu rồi. Ngay sau đó chợt có kiếm giả mắt sáng rực nhìn Thông Thiên Kiếm Tháp chầm chầm, dời tầm mắt sang Sở Mộ, nhìn kỹ mặt hắn rồi nhanh chóng xoay người dương cánh kiếm khí rời đi. Sở Mộ lập tức liếc sáng, nhìn bóng lưng đi nhanh thì lòng mấy động, sau đó mỉm cười thu về tầm mắt, lại nhìn Thông Thiên Kiếm Tháp. Tầng thứ 30 sáng khoảng 15 phút rồi lại tối xuống, một bóng người bắn ra từ Thông Thiên Kiếm Tháp, nhanh chóng đáp xuống đất, hơi thở dao động mạnh, sắc bén đáng sợ làm vài kiếm giả đứng gần hơi khó chịu đều thụt lùi kéo rộng khoảng cách. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Chốc lát sau thứ hạng trên bảng Thông Thiên Kiếm Hào lại thay đổi. Thứ hạng của Tiêu Thiên Phong từ 18 lọt vào 10 hàng đầu, còn xếp hạng 5, vượt qua Tây Phong Liệt, đứng sau Cổ Giang Hà. Tiêu Thiên Phong. Vô Sinh Kiếm Hào. Thì ra hắn là Tiêu Thiên Phong, một trong hai người một năm trước bị Tán Thiên Kiếm Môn truy nã. Thế thì người đi cùng hắn là Chấn Thiên Kiếm Hào Sở Mộ. Đám kiếm giả dứt lời Sở Mộ đã hóa thành luồng sáng lao vào trong Thông Thiên Kiếm Tháp. Mau đi báo tin này cho Tán Thiên Kiếm Môn, sẽ được 1 vạn khối linh thạch thượng phẩm. Ta cảm thấy Tán Thiên Kiếm Môn chưa chắc làm gì bọn họ được, nên ngươi phải suy nghĩ kỹ đắc tội hai kiếm giả cường đại tiền đồ không thể đo lường được không? Rồi hẳn đi Tán Thiên Kiếm Môn báo tin. Những thiên tài thật sự thường có khí vận rất lớn, giết bọn họ. Được thôi, với điều kiện là có đủ thực lực mạnh mẽ. Nhiều kiếm giả thấy xa đều cho rằng bằng vào thực lực của Tán Thiên Kiếm Môn mà muốn giết hai thiên tài khí vận hơn người thì hơi khó. Dù giết được một người, nếu một người khác chạy thoát thì hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, khi hắn trưởng thành sẽ siêu đáng sợ, nguyên Tán Thiên Kiếm Môn sẽ bị tiêu diệt. Những người đi báo tin hơn phân nửa sẽ bị trả thù. Vì 1 vạn khối linh thạch thượng phẩm mà đưa mình vào hiểm cảnh, đồ ngốc mới làm như vậy. Đương nhiên rừng lớn thì chim nào cũng có, huống chi người sáng suốt chỉ số ít, đa phần là đồ ngốc. Thế nên khá nhiều kiếm giả rời khỏi đỉnh Thông Thiên Sơn với tốc độ siêu nhanh, dành nhau bay đi Tán Thiên Kiếm Môn, sợ đi chậm sẽ bị người khác lấy mất linh thạch thượng phẩm. Bọn họ không biết rằng trước đó đã có người nhận ra thân phận của Sở Mộ thông qua Tiêu Thiên Phong, đã lặng lẽ rời khỏi Tán Thiên Kiếm Môn. Hơn một năm qua tuy phần lớn thời gian Sở Mộ tập trung vào đối kháng, tham ngộ kiếm ý chứ không chiến đấu gì, nhưng hắn bẩm sinh có thiên phú chiến đấu hơn người, mỗi ngày hắn đều trưởng thành. Nhưng vì thời gian dài không chiến đấu nên Sở Mộ cần chút thời gian để thích ứng đẳng cấp hiện tại của mình. Vì thế từ tầng 1 lên tầng 10 Sở Mộ mất 15 phút để qua, tốc độ này giống lần đầu tiên hắn xông Thông Thiên Kiếm Tháp. Chuyện gì vậy? Sao tốc độ xông tháp của Sở Mộ Chấn Thiên Kiếm Hào chậm thế? Nhiều kiếm giả thấy khó hiểu, rồi từ tầng 10 đến tầng 20, mỗi tầng Sở Mộ mất 15 phút để qua. Tốc độ không nhanh cũng không chậm, khá bình thường. Vào tầng thứ 21 đối diện 21 kiếm giả ảo cường đại bước ra từ hư vô, chúng nó giống như Sở Mộ đều có tu vi kiếm khí đỉnh viên mãn khí hải cảnh và ba thành kiếm ý, nhưng thiên phú chiến đấu của chúng vẫn giống trước kia, không tăng lên chút nào. Thiên phú chiến đấu liên quan trực tiếp đến các loại lực lượng của bản thân tổ hợp, ứng dụng và năng lực tùy cơ ứng biến. Cùng một lực lượng nhưng thể hiện trong tay người có thiên phú chiến đấu khác nhau thì hiệu quả khác hẳn, chênh lệch lớn đến có thể dễ dàng diệt gọn. 21 kiếm giả ảo cường đại vừa xuất hiện Sở Mộ đã thành ảo ảnh lướt qua, chỉ khoảnh khắc trảm yêu kiếm cắt đứt cổ 21 kiếm giả ảo cường đại. Đám kiếm giả ngoài thông thiên kiếm tháp phát hiện tận 21 vừa sáng, chỉ khoảng 3 giây đã tối. Khiến bọn họ hết sức ngạc nhiên là tận 22 sáng lên. Cái này! Sao có thể như vậy? Không thể nào! Thông thiên kiếm tháp bị trục trặc sao? Không ai tin nổi, vì trước đó Sở Mộ qua mỗi tầng đều mất 15 phút, tầng thứ 21 khó khăn hơn trước nhưng chỉ 3 giây hắn đã vượt qua, bọn họ đang mơ. Đương nhiên nói thông thiên kiếm tháp bị trục trặc đúng là chuyện cười. Từ xưa đến nay không biết thông thiên kiếm tháp đã tồn tại bao nhiêu năm, nó chưa từng có vấn đề gì. Tiêu Thiên Phong cũng vô cùng ngạc nhiên, lúc trước gã qua tầng 21 mất 15 phút, so với Sở sư đệ thì đúng là chênh lệch trên trời dưới đất. Vào tầng 22, đối diện 22 kiếm giả ảo cường đại, Sở Mộ vẫn chỉ mất 10 giây diệt sạch. Tầng 23, qua với 13 giây. Tầng 24, qua với 60 giây. Tầng 25, qua với 100 giây. Tầng 26, qua với 150 giây. Từng tầng tiến lên, tốc độ xông tháp của Sở Mộ cực kỳ kinh người, cỡ như Tuyệt Vô Đạo cũng không thể so sánh với hắn. Vì đến bây giờ Sở Mộ đã hoàn toàn nắm giữ thực lực tăng cao trong một năm, phát huy đầy đủ ra, thực lực kinh người. Không lâu sau Sở Mộ đã đến tầng thứ 30. Độ khó tầng thứ 30 tăng vọt, Sở Mộ sử dụng song kiếm thuật, uy lực song kiếm thuật đại thành phô bày ra. Nghịch không bộ phối hợp trảm thiết, điểm sát phát ra sức sát thương vô cùng đáng sợ, không gì sánh bằng. Hơn một năm Sở Mộ bỏ ra phần lớn thời gian vào việc đối kháng, thăm ngộ kiếm ý ngưng tụ cực kỳ cứng cỏi hơn kiếm ý của kiếm giả bình thường. Tu vi của Sở Mộ cũng lên đến đỉnh viên mãn khí hải cảnh, nên những mặt khác không tăng lên quá nhiều. Đến bây giờ nghịch không bộ vẫn chỉ là sơ cấp, nhưng có lên được một chút so với hơn một năm trước. Một bước bước ra nghịch hư không, Sở Mộ xuất hiện sau lưng một kiếm giả ảo cường đại, một kiếm trảm thiết, một kiếm điểm sát nháy mắt giết hai người. 5 phút sau Sở Mộ giết kiếm giả ảo cường đại thứ 30, trạng thái phục hồi hoàn toàn đi vào tầng thứ 31. Tầng thứ 31, lợi hại quá. Kỷ lục lần trước của hắn là tầng thứ 30, hơn một năm qua thực lực đã tăng lên rõ rệt. Có khi nào hắn cũng như lần trước vượt qua Cổ Giang Hà xếp hạng 4 không? Cổ Giang Hà hiện có kỷ lục cao nhất là xông đến kiếm giả, mới vô tầng này đã thất bại. Tiêu Thiên Phong thầm nghĩ. Chắc chắn sư đệ sẽ vượt qua hạng 4, thậm chí khiêu chiến 3 hạng đầu. Tiêu Thiên Phong ở chung với Sở Mộ lâu, gã càng cảm thấy hắn bất phàm thế nào. Tầng thứ 31, kiếm giả ảo chưa xuất hiện Sở Mộ đã cảm giác áp lực lớn đè lên người. 31 bóng người toát ra khí thế cường đại xuất hiện từ hư vô, kiếm ý sắc bén đáng sợ vô cùng ập đến như muốn nghiền nát Sở Mộ ra. Sở Mộ quát lạnh tấn công trước. Sở Mộ cầm song kiếm vạch đường công sắc bén cắt hư không. Kiếm giả ảo vội giơ kiếm ngăn cản, nhưng Sở Mộ vạch hai vòng sáng tựa ảo ảnh xuyên qua kiếm của hai kiếm giả ảo cắt vào cổ chúng, đầu bay lên, chớp mắt giết hai người. Còn lại 29 kiếm giả ảo cường đại lập tức phản ứng lại, liên hợp rút kiếm, kiếm quang cực kỳ sắc bén nuốt mất Sở Mộ. Khoảnh khắc nguy hiểm sống chết Sở Mộ thi triển nghịch không bộ, thân hình biến mất chỉ để lại tàn ảnh bị 29 kiếm quang cực kỳ sắc bén xuyên qua, nghiền nát. Trảm thiết, lại giết hai người. Điểm sát, lại giết một người. Tầng thứ 31 thông thiên kiếm tháp mang đến áp lực quá lớn cho Sở Mộ. Sở Mộ tập trung hết sức, không dám phân tâm một giây. Vì ở nơi thế này chỉ cần hơi chút phân tâm thì kết quả sẽ là bị đánh trúng, khi bị thương thì trình độ tổng thể sẽ giảm xuống, rất dễ bị giết. Giết giết giết. Sở Mộ không ngừng thi triển nghịch không bộ, thiên hoàng kiếm khí và tinh thần lực bị tiêu hao nhiều, trán chảy mồ hôi ròng ròng.

dùng hai kiếm lần lượt ngăn cản. Có lẽ sử dụng trảm nguyệt có thể một lần giết được vài kiếm giả ảo, nhưng hậu quả là Sở Mộ sẽ bị kiếm kỹ mạnh như trảm nguyệt vây công, nghiền nát. Sở Mộ không ngừng ứng đối, trước mắt tràn ngập kiếm quang vô tận, mỗi kiếm quang có thể oanh giết hắn. Đối diện áp lực mạnh mẽ, Sở Mộ lại tiến vào trạng thái không linh, mọi thứ xung quanh bị hắn cảm giác rõ ràng. Phi Hồng Huyễn Không Bộ tuy vẫn giữ tên cũ nhưng về bản chất thì đã thoát hẳn bản cũ, càng trở nên cao sâu khó dò, biến đổi khác lạ. Hư thực ý cảnh viên mãn hoàn toàn kết hợp với Phi Hồng Huyễn Không Bộ hiện tại phát huy tinh túy hư thực ý cảnh đến tột đỉnh. Sở Mộ giơ kiếm đỡ một luồng kiếm quang chém xuống, kiếm khác từ góc độ khó tin đâm ra xuyên thủng trái tim kiếm giả ảo trước mặt, giết chết. Cùng lúc đó Sở Mộ không kịp né bị luồng kiếm quang cắt rách trường bào, chỉ kém một chút là sẽ bị chém ngang eo. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Sở Mộ không hề ngạc nhiên, mặt trắng đanh tiếp tục né tránh và đón đỡ, tìm cơ hội di chuyển tốt nhất. Thời gian chậm rãi trôi, chớp mắt đã qua 15 phút nhưng Sở Mộ chỉ giết được 4 kiếm giả ảo cường đại, bây giờ còn 28 con. Ngoài thông thiên kiếm tháp, mỗi người ngước lên nhìn chằm chằm tầng thứ 32, quên cả hít thở. Hiển nhiên thứ hạng hiện tại của Sở Mộ là hạng nhất, hoàn toàn xứng đáng. Mọi người càng muốn biết là Sở Mộ có thể kiên trì bao lâu trong tầng thứ 32, hay hắn có thể vượt qua tầng thứ 32 đi vào tầng 33 không? Từ lúc thông thiên kiếm tháp tồn tại đến nay chưa ai có thể xông đến tầng 33, dù là tầng thứ 32 cũng cực kỳ hiếm hoi, mỗi người đều có thể danh truyền vạn cổ. Còn thứ 5, trán Sở Mộ chảy ra mồ hôi, ánh mắt trầm trọng. Còn thứ 6, trường bào trên người Sở Mộ bị cắt rách bươm. Còn thứ 7, mặt Sở Mộ trắng bệch, hơi thở hỗn loạn. Theo lý luận thì tầng thứ 32 chỉ thêm một con kiếm giả ảo so với tầng thứ 31, ngay từ đầu Sở Mộ đã giết hai con khiến số lượng kiếm giả ảo còn lại 30, tương đương với tầng thứ 30. Hơn nữa thiên phú chiến đấu của mỗi kiếm giả ảo bị cố định, không tăng lên chút nào. Nhưng không hiểu sao Sở Mộ cảm giác áp lực rất lớn, ở tầng thứ 30, 31 không thể cảm nhận được áp lực này, nó gấp mấy lần tầng thứ 31. Dù hiện tại kiếm giả ảo cường đại chỉ còn 25 con nhưng vẫn mang đến áp lực lớn cho Sở Mộ còn hơn 30 con kiếm giả. Loại tình huống này khiến Sở Mộ biết đừng mơ xa vượt qua tầng thứ 32 được, nhưng hắn muốn khiêu chiến cực hạn của mình, để xem có thể giết được bao nhiêu kiếm giả ảo cường đại. Còn thứ 8. Lưng Sở Mộ bị một kiếm quang chém trúng bị thương thủng một lỗ, máu chảy ròng ròng. Còn thứ 9. Ngực Sở Mộ bị hai kiếm quang giao nhau chém trúng, sâu thấy xương, máu ứa ra. Còn thứ 10. Người Sở Mộ lại thêm một vết thương. Còn thứ 11. Chân trái Sở Mộ bị chém đứt, cả người đau nhức, nhưng hắn dựa vào ý chí hơn người cố chống né tránh. Còn thứ 12. Tay trái Sở Mộ bị chặt đứt chỉ còn tay phải nắm trảm yêu kiếm. Còn thứ 13. Một luồng kiếm quang cực kỳ sắc bén chém qua eo Sở Mộ, hắn không có cơ hội né tránh. Đau thấu óc làm trước mắt Sở Mộ tối đen, mấy luồng kiếm quang lại ập đến. Sở Mộ biết hắn bị chém eo thì không thể né đòn được, sẽ bị mấy kiếm quang giết chết. Trước khi chết phải kéo thêm mấy con chôn cùng. Mắt Sở Mộ bắn ra sát khí, hắn nhanh chóng chém nhát kiếm, trăng khuyết ám kim dài 10 thước phá không. Trảm nguyệt đánh nát kiếm quang chém tới. Ngay sau đó 5 con kiếm giả ảo không kịp né đã bị giết. Giây sau, khi tầm mắt Sở Mộ mơ hồ hắn thấy hơn 10 kiếm quang rực rỡ sắc màu khác nhau xé rách thiên địa, phô thiên cái địa ập đến. Khí thế đó làm thân hình Sở Mộ tan vỡ. 18 con, Sở Mộ tổng cộng giết 18 kiếm giả ảo cường đại mới thua, bị đưa ra thông thiên kiếm tháp. Thứ bậc trên bảng thông thiên kiếm hào liên quan đến xông qua bao nhiêu tầng. Nhưng cùng một tầng thì sẽ tính số lượng giết kiếm giả ảo. Như Tông Kình Thiên, Tuyệt Vô Đạo, Diêm Cửu U, Cổ Giang Hà đều vào tầng thứ 31 nhưng số lượng giết kiếm giả ảo khác nhau nên thứ hạng của bọn họ khác. Không chút nghi ngờ, cái tên Sở Mộ lấp lánh sáng vọt lên hạng nhất, chen Tông Kình Thiên xuống. Đăng lâm tuyệt đỉnh. Sở Mộ cảm giác bản thân thay đổi, không phải thực lực biến đổi mà là về mặt tinh thần, đó là sự thăng hoa. Sở Mộ cảm giác ngũ giác nhạy bén hơn, dường như tinh thần lực cứng cỏi hơn chút, không biết có phải là ảo giác không? Trước bao cặp mắt nhìn chăm chú, Sở Mộ ngoái đầu ngó Thông Thiên Kiếm Tháp, ánh mắt sâu thẳm thầm nghĩ. Tầng thứ 32, giết 18 kiếm giả ảo cường đại là cực hạn hiện nay của ta. Dù có xông Thông Thiên Kiếm Tháp thêm mấy lần thì kết quả sẽ không thay đổi, tối đa là giết thêm một kiếm giả ảo, không hơn. Sự vật gì cũng có cực hạn của nó, kiếm giả thiên phú chiến đấu mạnh mấy cũng có cực hạn, dù hiện tại chưa phải cực hạn của Sở Mộ nhưng cũng vì thực lực cơ bản không đủ nên không thể phát huy hoàn toàn. Sở Mộ biết rõ trừ phi hắn cô động kiếm phách thì thực lực mới tăng vọt nữa, khi đó xông Thông Thiên Kiếm Tháp mới lấy được thành tích càng tốt. Sở Mộ tự tin trong thời gian ngắn thành tích của hắn sẽ không bị vượt qua. Sau này có bị vượt qua hay không thì đó là chuyện về sau, khi đó Sở Mộ đã đột phá. Điều Sở Mộ cần là cảm giác đăng lâm tuyệt đỉnh, tinh khí thần thăng hoa rồi đột phá. Nay đã hoàn thành mục đích cũng tới lúc hắn nên rời đi, Sở Mộ định tìm một chỗ cô động kiếm phách sau đó đột phá đến cửu chuyển cảnh, dùng thời gian ngắn nhất vượt qua cửu chuyển cảnh đạt tới nguyên cực cảnh, trở thành cao thủ nguyên cực cảnh. Nghĩ đến đây Sở Mộ hơi kích động. Nguyên cực cảnh là cảnh giới hắn đã nghe được từ lâu, bây giờ hắn sắp đột phá đến nguyên cực cảnh. Tiêu Thiên Phong giơ ngón cái lên. Sở sư đệ. Sở Mộ cười nói. Sư huynh, hình như chúng ta đang bị theo dõi. Sở Mộ vừa rời khỏi Thông Thiên Kiếm Tháp xuất hiện tại đây lập tức cảm giác vài ánh mắt độc ác tỏa định mình. Là người của Tán Thiên Kiếm Môn. Tiêu Thiên Phong lạnh lùng cười. Sư đệ, ta còn một cơ hội quay về nơi truyền thừa vô sinh kiếm đạo, ta định vượt qua cửu chuyển cảnh tại đó, chờ thăng lên nguyên cực cảnh mới trở ra. Sở Mộ nói. Sư huynh yên tâm, ta cũng có nơi đi, vậy chờ sau khi chúng ta đột phá đến nguyên cực cảnh lại gặp nhau tại đây. Tiêu Thiên Phong gật đầu, tay cầm một khối kiếm lệnh màu xám. Tiêu Thiên Phong bóp nát kiếm lệnh, khí lưu xám dâng lên như màn sáng bao phủ toàn thân gã. Giây sau Tiêu Thiên Phong bị áp súc thành đống sáng xám biến mất. Tán Thiên Tôn giả, bốn Tán Thiên Kiếm Môn ngay người sau đó tức điên. Chết tiệt, sao Tiêu Thiên Phong bỗng dưng biến mất? Tán Thiên Tôn giả sắc mặt âm trầm nói. Chuẩn bị sẵn sàng, tuyệt đối không thể để Sở Mộ chạy trốn được. Tán Thiên Tôn giả nhìn Sở Mộ chằm chằm, lòng tràn đầy bất an, sợ hắn cũng đột ngột biến mất như Tiêu Thiên Phong. Sở Mộ mỉm cười. Hắn từng bước đi tới mép đỉnh Thông Thiên Sơn như ngắm hoa trong vườn. Bước chân của Sở Mộ kéo theo tầm mắt nhiều người. Tán Thiên Tôn giả và bốn trưởng lão đi theo, khí thế cường đại tỏa định Sở Mộ. Nếu không phải kiếm ý của Sở Mộ đến ba thành, bị khí thế của đối phương tỏa định chắc hắn đã nhũn chân tại chỗ, hiện giờ hắn vẫn đang gánh áp lực lớn. Sở Mộ truyền âm. Kiếm vương tiền bối, lần này phải chờ vào tiền bối rồi. Tu La Kiếm Vương trả lời một câu khiến Sở Mộ yên lòng. Được. Đến bên mép đỉnh Thông Thiên Sơn Sở Mộ bỗng xoay người nhìn Tán Thiên Tôn giả và bốn trưởng lão, cười quỷ dị. Mấy vị không cần tiễn, hôm khác ta sẽ tự mình đến bái phỏng Tán Thiên Kiếm Môn. Dứt lời lưng Sở Mộ mọc đôi cánh kiếm khí, bí pháp nhất phi xung thiên bộc phát, vèo một tiếng đã xa ngàn thước. Tán Thiên Tôn giả và bốn trưởng lão nguyên cực cảnh hét to. Đuổi theo. Bọn họ dốc hết tốc độ, tiếng khí nổ ầm ầm, đá vụn bay đầy, đỉnh Thông Thiên Sơn có thêm 5 cái lỗ to, 5 người hóa thành 5 luồng sáng vượt qua tốc độ thanh âm đuổi theo Sở Mộ. Tán Thiên Tôn giả có thực lực đẳng cấp kiếm tôn bình thường, bốn trưởng lão khác trừ cửu trưởng lão ra còn lại đều là tu vi cao sâu. Khi bọn họ dốc hết tốc độ thì nhanh đến khó tin, còn vượt qua bí pháp nhất phi xung thiên của Sở Mộ. Chỉ 3 giây ngắn mũi Tán Thiên Tôn giả đã đuổi kịp, giơ tay chọc, một kiếm nguyên ngưng tụ từ phía sau xé gió bay tới, khí thế sắc bén bàn bạc tỏa định Sở Mộ chặt chẽ như núi to trấn áp, áp lực nặng nề đè lên người hắn, làm thân thể hắn chìm xuống, tốc độ giảm hơn một nửa. Bàn tay to kiếm nguyên của Tán Thiên Tôn giả đã bao lại Sở Mộ, 5 ngón nhanh chóng khép. Chỉ cần 1% giây là bàn tay kiếm nguyên sẽ bắt giữ được hắn, Sở Mộ sẽ thành tù nhân. Chợt vang tiếng nổ điếc tai, Người Sở Mộ phát ra khí thế khủng bố không gì sánh bằng, đâm nát bàn tay kiếm nguyên của Tán Thiên Tôn giả. Sở Mộ như sao băng bốc cháy, với tốc độ nhanh gấp mấy chục lần lao ra, chỉ ba giây ngắn ngủi đã biến mất trong mắt Tán Thiên Tôn giả. Tán Thiên Tôn giả lơ lửng trên trời cao, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm hướng Sở Mộ biến mất, cực kỳ khó hiểu. Chuyện gì vậy? Rõ ràng chỉ là kiếm giả tu vi đỉnh viên mãn khí hải cảnh, tại sao có thể trong chớp mắt bộc phát khí thế cường đại như vậy? Thậm chí khiến gã cảm thấy run rẩy bất an. Bốn trưởng lão từ phía sau nhanh chóng chạy tới. Môn chủ, có chuyện gì vậy? Người đâu rồi môn chủ? Tán Thiên Tôn giả âm trầm nói. Đã chạy. Cửu trưởng lão tràn đầy khó tin hét to. Đã chạy. Sao có thể? Đó chỉ là một kiếm giả khí hải cảnh thì làm sao chạy thoát được? Cửu trưởng lão bỗng cảm giác toàn thân lạnh lẽo, rùng mình, trán chảy mồ hôi lạnh. Cửu trưởng lão rối rít xua tay phân bua. Môn chủ, ta không có ý đó, ta chỉ muốn nói là Sở Mộ mới có tu vi khí hải cảnh, không lẽ hắn có thủ đoạn đặc biệt gì? Tán Thiên Tôn giả lạnh lùng liếc cửu trưởng lão. Hừ. Tán Thiên Tôn giả không nói một lời xoay người đi. Cửu trưởng lão lau mồ hôi lạnh. Tán Thiên Tôn giả vui buồn thất thường, ghét nhất là bị người ta chất vấn. Ba trưởng lão khác sắc mặt khó xem nói. Đi thôi. Lần này không thể giữ lại Tiêu Thiên Phong, Sở Mộ, lần sau gặp mặt rất có thể là khi hai người đột phá đến nguyên cực cảnh. Thiên tài như bọn họ khi đột phá đến nguyên cực cảnh thì thực lực sẽ tăng vọt gấp mấy chục lần, trăm lần. Với tu vi kiếm nguyên cực cảnh nhập môn thì dư sức đối kháng kiếm giả nguyên cực cảnh tiểu thành thậm chí đại thành. Nếu cho hai người chút thời gian rất có thể sẽ có thực lực đẳng cấp kiếm tôn. Khi đó là ngày tàn của Tán Thiên kiếm môn. Các trưởng lão bắt đầu suy tính cho con đường về sau. Cắt đuôi Tán Thiên Tôn giả rồi Sở Mộ giảm tốc độ, mới rồi nhanh như tia chớp, cảm giác đó làm hắn sôi trào máu nóng, kích động mặt đỏ rực. Mấy giây sau Sở Mộ bình ổn lại, nói. Đa tạ kiếm vương tiền bối ra tay. Tu La kiếm vương lạnh nhạt nói. Từ lúc ngươi quyết định đi thông thiên kiếm tháp thì chắc đã nghĩ đến hậu quả đúng không? Sở Mộ bị nhìn thấu suy nghĩ trong lòng, hắn cười xòa thản nhiên thừa nhận. Tiền bối hiểu rõ nhất. Tu La kiếm vương không để bụng. Tìm nơi bí ẩn chuẩn bị cô động kiếm phách đi. Một ngày sau, Sở Mộ lại chiếm cứ một hang động của con yêu thú siêu giai trung giai, con yêu thú đó đã thành vong hồn dưới kiếm của Sở Mộ. Lần này vì cô động kiếm phách nên rất quan trọng, Sở Mộ cố gắng chuẩn bị hoàn thiện nhất. Lối vào cửa hang dùng các tảng đá lấp kín, đường hầm cũng bị đá che kín. Vì bảo đảm xảy không ra ngoài ý muốn, Tu La kiếm vương còn để lại một kiếm ý trên tảng đá che lối vào, dù là kiếm giả đẳng cấp kiếm tôn cũng không thể phá mở. Trừ phi có thực lực kiếm vương. Kiếm vương không là rau dại đi đâu cũng gặp, mỗi vị kiếm vương đều lớn tuổi, bình thường hay bế quan tu luyện, tham ngộ kiếm đạo. Vào trong hang động, Tu La kiếm vương nói. Được rồi, bây giờ ngươi lấy 36 khối linh thạch cực phẩm và linh căn kiếm phách ra đây. Linh thạch cực phẩm có giá trị cao hơn thượng phẩm, Sở Mộ có của cải hơn xa kiếm giả nguyên cực cảnh bình thường mà chỉ có 40 khối. May mắn Tu La kiếm vương yêu cầu lấy ra 36 khối. 36 khối linh thạch cực phẩm xuất hiện, Tu La kiếm vương điểm ngón tay, từng khối linh thạch cực phẩm bắn ra khảm vào mặt đất hang động kín. Sở Mộ phát hiện vị trí 36 khối linh thạch cực phẩm khảm vào nếu kết nối lại rất có quy luật, ẩn chứa dao động đặc biệt nào đó. Pháp môn thượng cổ cô động kiếm phách mà ta có tên gọi Thiên Cương Ngưng Phách Đại Pháp, cần 36 khối linh thạch làm nền móng. Thời kỳ thượng cổ toàn chọn dùng linh thạch vương phẩm, nhưng bây giờ ta chỉ là thể thần hồn, không lấy ra linh thạch vương phẩm được, ngươi cũng không có, nên ta sửa chữa đổi thành linh thạch cực phẩm. Tu La kiếm vương giải thích rằng, 36 khối linh thạch cực phẩm làm nền móng, linh căn kiếm phách làm mồi dẫn rồi thi triển thiên cương ngưng phách đại pháp, kết hợp phách trong hồn phách người và kiếm ý cô động thành linh căn kiếm phách. Tu La kiếm vương nói, bây giờ truyền thiên cương ngưng phách đại pháp cho ngươi, hãy thể nghiệm trước đi, với ngộ tính của ngươi thì không mất bao lâu sẽ nắm giữ được. Tu La kiếm vương chỉ một cái lên trán Sở Mộ, hắn cảm giác trong đầu xuất hiện các đoạn tin tức. Sở Mộ đọc tin tức, tập trung tham ngộ Thiên Cương Ngưng Phách Đại Pháp thời kỳ thượng cổ.